Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507. Tại sao là ngươi? Trong khoảng thời gian ngắn, các quốc gia ồ lên, trên cả trái đất rất nhiều các tiên thiên võ giả đều dường như muốn giống như bị điên, không ngừng lẫn nhau hỏi thăm đến tột cùng là ai lại một lần nữa đột phá tiên thiên cực hạn, thành tựu phá thành cấp tồn tại. Liền giống như mấy chục năm trước, trên địa cầu xuất hiện người thứ nhất tiên thiên cấp võ giả một dạng. Vô số khốn đốn với trước mặt đẳng cấp các võ giả đều vì này điên cuồng không ngớt, đặc biệt là ở cùng dị thế giới đối chiến lâu như vậy. Rất nhiều người cũng đều biết, võ giả ở tiên thiên cấp bậc thời điểm liền đã tới điểm cuối, không thể sẽ lại có thêm tiến một bước khả năng. Cũng bởi vậy, làm người thứ nhất phá thành cấp võ giả xuất hiện thời điểm, cũng chỉ là các đại quốc đối này mừng rỡ. Các võ giả muốn nói ước ao tuy rằng cũng có, thế nhưng cũng chính là một điểm như vậy đố kỵ mà thôi. Bọn họ đều cho rằng, này nên chỉ là một phần ngàn vạn vận may, do đó bởi vì bất ngờ mà sinh ra phá thành cấp. Trừ bỏ một vị kia bên ngoài, liền sẽ không lại có thêm người có thể làm được rồi. Thế nhưng theo Trương Thanh cũng bước vào phá thành cấp, này ý nghĩa như là hoàn toàn khác nhau rồi. Điều này đại biểu đây cũng không phải là độc nhất vô nhị, là có thể phục chế thành công, đại diện cho trên địa cầu võ giả cũng chưa tới chân chính điểm cuối, còn có cơ hội tiến thêm một bước. Bởi vậy, bọn họ muốn tìm được hai vị này bước vào phá thành cấp tiền bối, thỉnh giáo một chút nên đi như thế nào bên trên bước đi này. Trong bóng tối các loại thủ đoạn, để Trương Thanh khá là thiếu kiên nhẫn. Hắn mỗi một quãng thời gian phải càn quét một phen các nơi trên thế giới chiến trường, đem dị thế giới sai phái tới người dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm chiến trường sẽ không đưa tới càng cường kẻ địch. Đồng thời, đang nghỉ ngơi khoảng cách, Trương Thanh cũng sẽ đi cùng đi nghiên cứu, nhìn một chút bước vào đến phá thành cấp sau, thực lực của chính mình đẳng cấp cực hạn ở nơi nào. Hắn thậm chí sẽ phải gánh chịu quy mô lớn vũ khí nặng oanh tạc, đến xác định năng lực phòng ngự cao thấp. Sau đó, thí nghiệm kết quả nhìn thấy mà giật mình, phòng ngự của hắn năng lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Trên địa cầu hầu như hết thảy vũ khí đối với hắn đều rất khó sản sinh sát thương, trừ bỏ vũ khí nguyên tử bởi vì một số nguyên nhân không có thí nghiệm. Hắn hầu như có thể được xưng là thế gian mạnh nhất sinh vật. Dù cho cả nhánh quân đội cùng ngươi trực tiếp va chạm, đều không thể đối với ngươi sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Phụ trách thí nghiệm một tên quan quân thở dài nói với hắn, thật giống như ở châu Âu tàn phá đầu quái vật kia một dạng. Thẳng đến thời gian sau khi đến mới bị ép trở về thế giới cũ, mà châu Âu hết thảy quốc gia đều đối với nó không thể làm gì. Lúc đó châu Âu hầu như dùng hết tất cả biện pháp, cũng đã bắt đầu không để ý dư luận chuẩn bị trực tiếp vận dụng đạn hạt nhân. May là lúc đó quái vật kia kéo dài thời gian không lâu, ở phóng ra trước trở về, làm cho tất cả mọi người trong lòng thả lỏng rất nhiều. Thế nhưng cũng bởi vậy đưa tới một nghi vấn, đạn hạt nhân có được hay không tiêu diệt đầu quái vật kia đây? Một cái chỉ có điều là siêu phàm đẳng cấp quái vật, cũng đã để địa cầu bên này bó tay toàn tập sao? Như vậy đẳng cấp cao hơn hiển thánh cấp bậc, lại sẽ là cường đại cỡ nào mà lại nhân vật đáng sợ? Thậm chí ở sau, các quốc gia cũng vì hiển thánh cấp bậc tồn tại định ra rồi một cái đặc thù xưng hô diệt quốc, mang ý nghĩa làm nhân vật như vậy đi tới trên địa cầu lúc, các quốc gia triệt để vô pháp chống lại, chỉ có thể bị nó hủy diệt, bởi vậy xưng là diệt quốc. Đương nhiên, cũng có một chút người đem gọi là tận thế thiên tai. Ngược lại không quản là loại nào xưng hô, làm những tồn tại này lại đây, địa cầu trên căn bản phải chết chắc. Bởi vậy, trưởng thành như vậy, phá thành cấp võ giả. Nhiệm vụ thiết yếu chính là tuần tra các đại chiến trường. Tuyệt đối không thể có tí ti qua loa, dẫn đến xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bởi vậy, liên tục thời gian nửa năm, hắn đều bôn ba ở các nơi trên thế giới, tới tới lui lui tiến hành càn quét nhiệm vụ. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, hắn cho tới nay mới thôi vẫn không có đụng tới vị kia giống như hắn phá thành cấp võ giả. Trương Thanh kỳ thực rất tò mò, hắn có thể bước vào đến cái này đẳng cấp, là bởi vì Thánh Linh Thần Quyết. Như vậy đối phương lại là dựa vào thủ đoạn gì, tới làm đến bước đi này đây? Nếu như có thể hai bên kết hợp lời nói, có thể hay không sáng tạo ra thích hợp hiện nay địa cầu võ giả tiến thêm một bước phương pháp đây? Bởi vì hắn đã nếm thử, đem Thánh Linh Thần Quyết dạy cho những người khác, nhưng cũng tất cả đều rất khó nhập môn. Chợt có mấy cái luyện thành, cũng hầu như vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể dừng lại ở trụ cột nhất giai đoạn, liền tiên thiên võ giả đều thành tựu không được. Điều này làm cho hắn khá là gặp nghi vấn, cho rằng hắn chỉ là mèo khen mèo dài đuôi không tính là gì. Nhưng rõ ràng không muốn đem bí mật lấy ra, còn vẫn cứ bày ra một bộ nhiệt tình dáng dấp, đưa ra giả tạo công pháp, liền khá là khiến người ta căm ghét rồi. Đương nhiên, nghĩ như vậy người rốt cuộc chỉ là số rất ít, nhưng chung quy có chút tạp âm, để Trương Thanh khá là phiền muộn. Điều này cũng cho hắn biết, Thánh Linh Thần Quyết bộ công pháp này, thật không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. Hắn có thể tu luyện tới hiện nay tình trạng này, đúng là quá mức ung dung rồi. Hay là vừa vặn hắn cực kỳ thích hợp bộ công pháp này đi. Sở dĩ nội tâm hắn cũng kìm nén một luồng khí, muốn tìm được có thể để cho cái khác tin tưởng người của mình cũng có thể lên cấp biện pháp. Không chỉ có là cho bọn họ một câu trả lời, đồng thời cũng là muốn cho địa cầu võ giả thực lực tiến thêm một bước. Chậm lại trước mặt công tác của hắn lượng, có thể ứng đối dị thế giới không ngừng nghỉ quấy nhiễu. Hơn nữa hắn cũng có một loại dự cảm, trước mặt thế cuộc chỉ là bão táp trước ngắn ngủi bình tĩnh. Dị thế giới không thể cho phép trước mặt thế cuộc tiếp tục nữa. Nhất định sẽ có mới biện pháp giúp đỡ thực thi. Kia dù sao cũng là hiển thánh một cấp tồn tại. Ở La Môn đệ tử trong miệng là không gì không làm được sức mạnh tuyệt đối. Có lẽ hiện tại, bọn họ cũng đã đang suy nghĩ, làm sao phá tan trước mặt hai giới đường nối. Nhất định phải có càng nhiều càng cường đồng bạn, đến chống lại dị thế giới kế tiếp xâm lấn. Phải có đủ nhiều số đếm, mới có thể theo bên trong đàn sinh ra càng cường diệt quốc cấp võ giả. Trương Thanh, lại một ngày. Thanh Lý đi châu Âu một chỗ chiến trường, Trương Thanh trở lại chiến trường số 7, nơi này hắn đã đem nơi này coi như địa bàn của chính mình, lúc không có chuyện gì làm liền đến nghỉ ngơi, huấn luyện, kết quả một ngày này mới vừa trở về, Hứa Nguyệt Khánh tướng quân liền trực tiếp đối với hắn chào hỏi. Tướng quân các hạ, có chuyện gì không? Trương Thanh cười hì hì vẫy tay, làm sao đột nhiên tìm ta có việc? Là có chút việc, Hứa Ngục Khánh cười híp mắt đối với Trương Thanh nói rằng. Người không phải rất tò mò một vị khác phá thành cấp võ giả sao? Qua ấy ngày nàng liền đến rồi. Từ khi Trương Thanh lên cấp đều nhanh non nửa năm. Hắn thậm chí cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai. Có thân phận gì? Không chỉ có là hắn. Đối phương cũng không rõ lắm thân phận của Trương Thanh. Bởi vì bọn họ hai người này đều cực kỳ quý giá. Tất cả tin tức cũng đã bị các quốc gia phong tỏa, không cho phép tiết lộ một điểm. Sở dĩ trừ bỏ số ít đến người, liền tên ngoại giới cũng không biết. Hơn nữa Trương Thanh cùng đối phương cũng vẫn đang bôn ba các nơi, cũng không có quá nhiều tâm lực đi hỏi thăm đối phương. Bất quá rốt cuộc có ý nghĩ này, người chung quanh cũng đều biết. Bây giờ nhìn lên, phía trên rốt cục có ý nghĩ, chuẩn bị để cho hai người gặp một mặt rồi. Ai biết, đợi được Trương Thanh chân chính nhìn thấy đối phương thời điểm,